Huyết họa tu chân giới, chương 55, mua sắm, 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi theo Mộng Hy tiến vào bên trong sâu của khu thứ hai, đi tới một căn phòng riêng nằm ở gần cuối hành lang, do nơi này rất lớn muốn đi xem từng phòng có khi phải mất mấy tháng trời, nếu không bỏ tiền ra thuê người hướng dẫn thì rất khó biết được những điều đặc biệt ở nơi này. Đi tới trước cửa căn phòng kia, Mộng Hy khẽ nhấn một cái cánh cửa tự động mở ra, nhìn qua những người khác nàng nói. Phía bên ngoài kia chỉ là trưng bày một bộ phận của thánh khí bên trong, nếu mọi người hứng thú thì có thể vào bên trong quan sát toàn bộ. Mọi người nghe vậy thì không ai phản đối, nguyên một đám kéo nhau đi vào bên trong, sau khi mọi người vừa bước vào bên trong thì cả căn phòng đồng thời sáng lên, tiếp đó liên tiếp các mặt hình ánh sáng hiện ra. Nhiều người thấy một màn hoa lệ như vậy thì kinh ngạc kêu lên. Thật sự là huyền ảo à, không biết làm sao có thể làm được như thế này. Thực sự rất đẹp, dù có không mua binh khí tới đây nhìn xem một chút cũng có thể mở mang tầm mắt. Có người đi tới bên cạnh một hình chiếu. Ồ, đây là hình chiếu vậy mà ta cứ tưởng nó là thật, giả mà như thật à, có người đột nhiên lại la lên. Mọi người nhanh tới đây nhìn xem, cái này là một bộ thành khí hoàn chỉnh đất. Hạ thiên, trung thiên, cao thiên, tuy trung thiên phát triển kém hơn cao thiên nhưng ở nơi này thánh khí đối với mọi người cũng không phải cái gì quá mức quý hiếm, chỉ có bộ thánh khí mới khiến cho người ta đỏ mắt mà thôi. Cũng chính vì vậy khi người kia vừa la lên thì nguyên một đám người liền chạy xuống lại mà nhìn. Mọi người chỉ thấy bên trên tấm bảng ánh sáng ghi rất rõ ràng chi tiết của bộ thanh khí được trưng bày ở trong này. Bộ băng tinh, thanh khí cấp 3, luyện linh cấp 5 toàn bộ, giới hạn cảnh giới, cần tu vi thấp nhất luyện hư hậu kỳ để có thể sử dụng. Bộ băng tinh gồm 8 vật phẩm, băng tinh, kiếm, băng tinh, bao tay, băng tinh, áo, băng tinh, mũ, băng tinh, quần, băng tinh, dây chuyền, băng tinh, chân, băng tinh, cánh, công năng đặc biệt, đạo vận, 25, tốc độ chạy, 35, tốc độ bơi, 35, tốc độ phi hành, 35, thuộc tính kèm theo, tăng khả năng kháng băng hàn cho bản thân, giảm khả năng chịu băng hàn cho địch nhân 10. Ngăn cản toàn bộ công kích dưới huyền thăng cảnh, giảm sát thương phải nhận 25. Băng giáp có khả năng phản lại đòn đánh của đối phương. 10. Luyện linh tăng phúc, toàn bộ luyện linh 5 lần, mặc vào tăng 10. Hấp thụ băng thuộc tính, bị động sáo trang, hào quang băng giá giảm 3. Tốc độ di chuyển đối phương, chủ động kỹ năng, vụ nổ băng giá đóng băng 1S sau đó. 40. Tốc độ chạy đối phương 5S, tạo ra sát thương bằng một kích của huyền thăng sơ kỳ, phạm vi 100m, hồi phục 12 canh giờ. Bộ thuộc tính chưa kích hoạt. Giá 500.000 thần tinh, giảm giá còn 450.000 thần tinh. Mọi người nhìn thấy công năng của bộ thánh khí thì đều mê mẩn không thôi, nhưng mà nhìn thấy giá cả của nó thì ai cũng phải lắp bắp kinh hãi. Ông lão của Thiên Long Viện cả kinh nói, cái giá này thật sự có chút cao. Mộng Hy nghe vậy thì cười nói, thần tinh để không có tác dụng gì, tiền bối nếu sở hữu bảo vật này thì dưới huyền thăng cảnh liền không người có thể địch. Chân bảo bực này chỉ có ác ma thành mới có, ngoài ra trên địa lục cũng không mấy người có thể lấy ra bán. Nghe được đến bùi tai, ông lão Thiên Long Viện gật đầu nói. Phải, thần tinh là để dùng. Hơn nữa ta cũng là người tu luyện băng hệ, bộ bảo vật này rất thích hợp với ta. Mộng Hy mỉm cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối quyết định như vậy là cực kỳ sáng suốt, mời tiền bối đứng vào trong cái lồng ánh sáng này, sau đó thả thần tinh xuống chân là được. Mọi thứ đều có khí linh ở đây giúp tiền bối hoàn thành. Ông lão làm đúng theo lời Mộng Hy, lồng ánh sáng được bật lên thì trong phòng mọi người cũng nghe được âm thanh nữ tử ngọt ngào từ trên bức tượng ác ma gần đó vang lên. Xin cảm ơn băng long tiền bối đã ủng hộ của hàng, băng long tiền bối đã dùng 450.000 thần tinh để mua cho mình một bộ thánh khí băng tinh, vì để cảm ơn băng long tiền bối đang ủng hộ của hàng, cửa hàng quyết định tặng cho tiền bối một bộ pháp khí luyện linh 10 lần. Hy vọng với món quà này tiền bối có thể hài lòng, một lần nữa xin cảm ơn tiền bối. Thanh âm này nghe như nhẹ nhàng nhưng truyền tới từng ngõ ngách ở bên trong cửa hàng, những người khác đang mua hàng nghe được thanh âm này đều không khỏi kinh hô thành tiếng. Trời ạ, hơn 400.000 thần tinh thực sự là có tiền. Vì băng long tiền bối kia ta cũng nghe danh đã lâu, không ngờ tiền bối ngoại trừ chiến lực mạnh mẽ mà tài lực cũng hùng hậu như vậy. Hơn 400.000 thần tinh không phải người nào cũng có thể lấy ra. Thật là hâm mộ, ở phía dưới ồn ào cũng không có ảnh hưởng đến trên này, sau khi thanh âm của khí linh của cửa hàng vừa dứt thì một thân ảnh từ màn sáng cũng hiện ra. Khi ông lão kia bước ra ngoài mọi người kém chút không nhận ra hắn, lúc này đây cả người hắn bao trùm ở bên trong băng tinh chiến giáp kia mang tới cho người bên cạnh cảm giác uy nghiêm, lạnh giá đến cả linh hồn cũng muốn đóng băng. Ngoại hình của bộ băng tinh chiến giáp không thể nghi ngờ là vô cùng bắt mắt, bên trên bộ đồ có những ánh sáng lạnh lưu động, khiến người ta phải chú ý là một đôi cánh băng phía sau, một đôi cánh từ băng tuyết nhưng không mang lại vẻ thô ráp mà linh động vô cùng, thi thoảng có những vụn băng rơi ra từ đôi cánh tạo ra cảm giác rất tuyệt. Mặc trên người bộ băng tinh chiến giáp, ông lão Thiên Long Viên đắc ý nhìn lão đối thủ của mình. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của lão đối thủ, ông lão của Địa Ngục Tông khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó hướng về phía Mộng Hy nói. Xin hỏi nơi đây có một bộ thánh khí hỏa hệ có đẳng cấp tương đồng như bộ băng tinh này không? Ông lão Địa Ngục Tông không phải không muốn mua một bộ đồ tốt hơn nhưng tiền hắn cũng không có nhiều nên chỉ có thể đập nồi bán sắt cố gắng gom góp một bộ mà thôi. Mộng Hy thấy vậy thì trong lòng cười thầm, cô nàng khẽ nói. Tất nhiên là có thưa tiền bối, có một bộ hỏa long mời tiền bối theo ta. Mọi người lúc này lại theo Mộng Hy đi tới một căn phòng khác, do đã có kinh nghiệm nên mọi người lúc này vừa vào trong thì liền tới ngay vị trí hiển thị thông tin của bộ trang bị. Bộ hỏa long, thánh khí cấp 3, 5 toàn bộ, cần tu vi thấp nhất luyện hư hậu kỳ. Hỏa long, song kiếm, hỏa long, bao tay, hỏa long, áo, hỏa long, mũ, hỏa long, quần, hỏa long, dây chuyền, hỏa long, chân, hỏa long, cánh, công năng đặc biệt, đạo vận, 25, tốc độ chạy, 35, tốc độ bơi, 35, tốc độ phi hành, 35, thuộc tính kèm theo, 50, kháng hỏa, ngăn cản toàn bộ công kích dưới huyền thăng. 25, sát thương phải nhận, 5, phản đòn, 10 xuất vũ kỹ, pháp thuật, 5 toàn bộ, mặc vào tăng 10, hấp thụ hỏa thuộc tính, bị động sáo trăng, hào quang bùng cháy tăng 3, sức hồi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ động kỹ năng, Nova tạo một vòng lửa xung quanh bản thân, hấp thu nhất kích của huyền thăng, sẽ biến mất tạo sát thương cháy xung quanh, sức mạnh sánh ngang luyện hư đỉnh phong, kéo dài 5P phạm vi 5m hồi phục 6 canh giờ. Bộ thuộc tính chưa kích hoạt. Giá 500.000 thần tinh, giảm giá còn 450.000 thần tinh. Không có bao nhiêu do dự, ông lão của Địa Ngục Tông liền quyết định. Ta lấy bộ này, không lâu sau đó thanh âm ngọt ngào kia lại lần nữa vang lên. Xin cảm ơn Hắc Hạt tiền bối đã ủng hộ của hàng, Hắc Hạt tiền bối đã dùng 450.000 thần tinh để mua cho mình một bộ thánh khí hỏa long, vì để cảm ơn Hắc Hạt tiền bối đã ủng hộ của hàng, cửa hàng quyết định tặng cho tiền bối một bộ pháp khí luyện linh 10 lần. Hy vọng với món quà này tiền bối có thể hài lòng, một lần nữa xin cảm ơn tiền bối. Nghe được thông báo này người trong cửa hàng lại một lần nữa xôn xao. Sau khi Hắc Hạt mua hỏa long chiến giáp thì Mộng Hy định giới thiệu cho mẹ chồng một bộ nhưng mẹ chồng của nàng lại muốn tự mình đi xem nên thành ra nàng lại có thời gian rảnh đi cùng Văn Tài. Văn Tài nhìn qua Mộng Hy nói, Mộng Hy tỷ, hai chúng ta cùng nhau đi mua đồ đi. Mộng Hy cười quyến rũ rồi nói. Không có vấn đề, nhưng mà chẳng lẽ cứ khơi khơi như vậy dẫn đi sao? Không có cái gì thưởng cho người ta sao? Văn Tài một tay gãi đầu trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đừng nhìn ngày thường hắn hay trêu ghẹo con gái nhà người ta nhưng thật ra hắn trong chuyện tình cảm còn non và xanh lắm, bị Mộng Hy trêu chọc một chút hắn liền đỏ mặt. Mộng Hy thấy vậy thì cười khúc khích không ngừng, nàng cảm thấy người con trai này thật ngốc cả ngày làm bộ dáng lão luyện chứ thực ra thì chẳng biết gì, hơi một tí thì đỏ mặt. Tiếp đó Mộng Hy ôm lấy một cánh tay của Văn Tài, hai người tình cảm đi lên phía trên. Hai người lén lén lút lút vậy ngay lập tức đưa tới sự chú ý của Văn Thiên cùng Lưu Ly, thấy hai người lại đi lên trên tầng 2 thì Văn Thiên cùng Lưu Ly nhìn nhau một cái sau đó khẽ gật đầu, tiếp đó hai người nhanh chân đuổi theo Văn Tài cùng Mộng Hy. Lưu Ly đi tới bên cạnh hai người cười hỏi, hai người các ngươi sẽ không đi làm cái gì đó mờ ám chứ? Mã Văn Tài lập tức thanh minh. Làm gì có chuyện đó, khéo nghĩ lung tung, Mộng Hy tỷ giúp ta chọn mua pháp bảo thôi. Văn Thiên với Lưu Ly nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Lưu Ly cảm khái ngàn vạn, có tình nhân Mộng Hy tỷ là người hiểu biết thật tốt, không như ta phải tự mình mò mẫm. Văn Tài nghe vậy thì đắc ý nói, ngươi không có nên ghen chứ gì, hắc hắc thích thì kiếm một người đi. Lưu Ly khoác vai Văn Tài cười nói, sao ta phải ghen chứ, hai chúng ta chơi với nhau từ bé, ôm nhau mà lớn. Tình nhân của ngươi cũng là của ta đúng không? Văn Tài hất tay của Lưu Ly ra nói. Ta không quen biết nữ lưu manh như cô, đừng có nhận vơ. Mộng Hy mỉm cười nói. Mọi người nếu như không am hiểu chọn mua bảo vật thì có thể cùng với hai người bọn ta cùng một chỗ. Vậy thì cảm ơn rồi. Văn Thiên lên tiếng, Mộng Hy nghe vậy thì mỉm cười, có điều trong lòng cô nàng lại đang thầm mắng hai cái bóng đèn này. Lão nương nói vậy thôi mà ngươi cũng tưởng thật sao, không đâu phá hoại chuyện tốt của lão nương, hừ. 27/3/20. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.